Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, nhân sinh như ký. Không có việc gì. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng dao động đầu. Khuôn mặt hơi dơ lên. Vô cùng mịn màng trên da thịt thấu xuất một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Để Lăng Trần có loại âu yếm xúc động. Đang khi nói chuyện, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Cánh tay lập tức đem súng nhắm ngay phía trước. Là ta. Nghe được Đường Nguyên âm thanh, Lăng Trần vội vàng buông xuống súng, nắm Trúc Tiểu Trúc nhanh tay bước nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Đường Nguyên, chỉ gặp hắn mặc áo chẽn cùng quần đùi, đoán chừng cũng là vừa từ trên giường bò lên đến, không kịp thay quần áo. Tình huống bên ngoài thế nào? Ta xử lý 3 cái, còn có mấy cái chạy, gọi điện thoại báo động, ta cùng Tiểu Trúc đi xem một chút Hà Lão cùng Tiểu Hoa. Hai người tới căn phòng cách vách, mới vừa vào cửa, Lăng Trần liền thấy cổng nằm một cỗ thi thể, mi tâm chính bên trong cắm một ngọn phi đao, thân đao có gần nửa đều chui vào đầu của đối phương. Có thể thấy được một đao này lực đạo rất mạnh. Tiểu Hoa, dì lão tiên sinh, Trúc Tiểu Trúc lo lắng hai bọn họ an nguy, vội vàng chạy vào phòng bên trong, Lăng Trần một tấc cũng không rời theo sát ở sau lưng nàng. Vào phòng, Lăng Trần nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ gặp Tiểu Hoa bày thành một chữ to hình nằm lì ở trên giường. Cũng không biết có phải hay không là mơ tới món gì ăn ngon. Góc miệng nước bọt chảy ròng, tựa hồ động tĩnh bên ngoài cũng không có quấy rầy đến mộng đẹp của nàng. Một bên, Hà Tử Vân ngồi ở một trương trên ghế mây, trước sau lay động, trong tay bưng một chén trà. Một bộ thảnh thơi bộ dáng, hồn nhiên không có đem vừa rồi nguy hiểm để ở trong lòng. Lão đầu tử này quả nhiên không phải người bình thường. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, muốn đổi lại là một cái bình thường người, sau khi giết người tuyệt sẽ không biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Hà lão, chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng. Hà Tử Vân lại hướng hắn khoát khoát tay, ngắt lời hắn đầu. Không cần báo động, đem những thi thể này đều ném ra. Bọn hắn người tự sẽ thu thập. Cái này không tốt lắm đâu. Trúc Tiểu Trúc không rõ Hà Tử Vân tại. Sao phải làm dạng này an bài? Đừng nói nữa. Ấn ta ý tứ đi làm. Lăng Trần, đã làm phiền ngươi. Khách khí cái gì? Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài. Hắn có thể hiểu được Hà Tử Vân quyết định. Những người kia trang bị tinh lương. Huấn luyện có món chay, tuyệt không phải bình thường người, lai lịch khẳng định không nhỏ, dù cho cảnh sát nhúng tay, cũng sẽ không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là sẽ không giải quyết được gì. Trở lại viện tử, Lăng Trần kêu lên Đường Nguyên, đem thi thể vô số cỗ thanh lý đi ra, tất cả đều ném ra ngoài cửa, tất cả mọi chuyện làm xong, Đường Nguyên dựa lưng vào tường, từ trong túi móc xuất một điếu thuốc đốt. Nhả ra một điếu thuốc sương mù. Hắn nhịn không được hỏi: huynh đệ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những người kia đều cái gì lai lịch? Lăng Trần nhún nhún vai: ngươi đừng hỏi ta, ta cũng muốn biết rõ. Ngươi cùng nhà này võ quán người nhận biết, khó nói ngươi không biết rõ lai lịch của bọn hắn. Ngươi vừa cũng nhìn thấy, những tên kia mang theo đều là tiêu chuẩn đơn binh tác chiến trang bị, chiến đấu tố dưỡng rất chuyên nghiệp, cũng không phải ô hợp chi chúng. Mặc kệ hậu trường chỉ điểm người là ai, vận dụng lớn như vậy chiến trận, nói rõ nhà này võ quán người thật không đơn giản. Huynh đệ, ngươi cần phải lưu tâm một chút. Ta đây biết rõ. Đi, ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bên ngoài những thi thể này làm sao bây giờ? Hà lão nói không cần phải để ý đến lúc đó sẽ có người xử lý. Đường Nguyên đụng Lăng Trần bả vai, giật dây nói: khó nói ngươi không muốn biết rõ những người kia nội tình, muốn không ta hai vụng trộm đi theo, nhìn xem là ai đến xử lý thi thể, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể tìm tới hậu trường người chủ sự. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi có chút tâm động, bất quá, hắn nghĩ lại, liền cự tuyệt Đường Nguyên đề nghị. Mặc kệ phụ trách xử lý thi thể là ai, đã bọn hắn dám đến, liền không sợ bị người theo dõi. Hơn nữa, đối phương hành sự chuyên nghiệp, khẳng định có dự phòng biện pháp. Cha cũng không được gì. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Đường Nguyên nhận đồng điểm một cái đầu, lập tức không còn phí tâm tư, trực tiếp trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lăng Trần thật sớm bắt đầu đẩy mở võ quán đại môn. Không ngoài sở liệu, phía ngoài thi thể đã sớm bị thanh lý, ngay cả trên đất vết máu đều bị xử lý sạch sẽ, một điểm dấu vết đều không có. Lúc này, Tiểu Hoa ngáp từ phòng bên trong đi ra, nhìn tới cửa Lăng Trần, nàng thật nhanh chạy tới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Đại ca ca, người muốn đi ra ngoài mua đồ ăn à? Tiểu Hoa đói bụng. Tốt, đại ca ca dẫn ngươi đi mua sớm một chút. Lăng Trần, hai người đang chuẩn bị ra ngoài, lại nghe được Trúc Tiểu Trúc âm thanh từ phía sau vang lên. Trở lại đầu, nhìn thấy đâm đầu đi tới Trúc Tiểu Trúc. Lăng Trần hỏi, thế nào, Hàn lão nói tìm ngươi có việc. Trúc Tiểu Trúc nhỏ giọng thì thầm nói, có chút không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Chuyện xảy ra tối hôm qua còn rõ ràng ở ánh mắt. Vừa nghĩ tới mình chân như tiếc thân thể bị Lăng Trần nhìn lại, trong lòng của nàng liền không nhịn được một trận thẹn thùng. Trên gương mặt Phi Hà hiện lên mỹ lệ không gì sánh được. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng. Hắn làm sao không biết rõ Trúc Tiểu Trúc đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, tối hôm qua nằm ở trên giường thời điểm, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu của hắn bên trong lập tức hiển hiện xuất Trúc Tiểu Trúc cái kiêu uyển chuyển thân thể, hành hạ hắn một đêm ngủ không ngon. Khi hai người đều đắm chìm trong tối hôm qua hồi ức bên trong lúc, Tiểu Hoa hiếu kỳ nhìn xem Lăng Trần, lại nhìn xem Trúc Tiểu Trúc, một mặt ngây thơ nói, Tiểu Trúc tỷ tỷ, người đỏ mặt cái gì? Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc chỉ cảm thấy khuôn mặt càng thêm hỏa nhiệt, oán trách nhìn nàng một cái, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi, ta mang ngươi ra ngoài mua đồ ăn. Đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ rời đi, Lăng Trần trực tiếp đi tới đại sảnh, chỉ gặp Hà Tử Vân ngồi ở phòng bên trong, trước người trưng bày một bộ cờ tướng, tựa hồ tại suy nghĩ làm sao phá giải trên bàn cờ tàn cuộc. Hà lão, hắn tiến lên tiếng chào hỏi, đến, cùng ta cùng một chỗ đánh ván cờ. Quân cờ dọn xong, Lăng Trần một cái khi đầu pháo, Hà Tử Vân lập tức lên ngựa làm xuất đáp lại. Mấy hiệp xuống tới, Lăng Trần có thể sử dụng quân cờ càng ngày càng ít, đều bị Hà Tử Vân cho giết. Đánh cờ coi trọng quan sát cục diện cùng sách lược. Lăng Trần sẽ chơi cờ tướng, nhưng không phải rất tinh thông. Cùng Hà Tử Vân cái này gieo mấy chục năm cờ cao thủ so, tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Không đến 10 phút đồng hồ, Lăng Trần liền bị đem chết rồi. Không cờ có thể đi. Hà Tử Vân cười ha ha. Lại đến một ván, Hàn lão, người đây không phải rõ ràng khi dễ ta sao? Không đến. Lăng Trần đong đưa đầu. Tuy nhiên đánh cờ là loại niềm vui thú, nhưng hắn cũng không muốn bị ngược. Hà Tử Vân dọn dẹp quân cờ, phối hợp nói, đều nói nhân sinh như kỳ. Kỳ thực, người cùng cái này trên bàn cờ quân cờ, tựa như cái này tướng, có người có được thiên hạ, thống soái toàn cục, chỉ điểm giang sơn, bên người có thể vô số người. Cũng có người cùng cái này, sĩ, bày mưu tính kế, trung tâm hộ chủ. Lăng Trần, nếu để cho ngươi tới chọn, ngươi cho rằng ngươi là cái nào một quân cờ? Nhìn lấy trên bàn cờ phân bố quân cờ, Lăng Trần khó được chững chạc đàng hoàng bắt đầu trầm tư một chút, hắn chỉ trên bàn cờ, binh, nói, trước kia ta hẳn là cái này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,